Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Hệ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quản Truyện để ủng hộ cho Quản Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Hệ nhé. Hôm nay Khổng Lão Mẹ sẽ cùng với cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến vô cùng gay cấn và hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 325 có tựa đề Quyền lực tối cao. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Rất nhanh đại chu vương cũng đi ra ngoài. Không bao lâu sau ông đã đuổi kịp đại tần vương, khẽ thở dài. Người nóng vội quá rồi. Vội? Đại tần vương quay đầu. Lão chủ, lúc này không kéo hắn trở về, người cho rằng sau này có thể kéo về được ư? Lần đầu lựa chọn sai lầm, lần thứ hai cũng lựa chọn sai lầm, sẽ chẳng có lần thứ ba nữa đâu. Bây giờ là lúc hắn khó khăn nhất, quá nhiều người theo dõi hắn. Một khi hắn vượt qua cửa ải này, từ nay về sau trời cao mặc chim bay. Nếu như hắn giải quyết xong nguy cơ thì hoàn toàn không cần phải dựa vào nhân tộc nữa. Trận chiến mới rồi, người đã tập kích lòng giới giúp hắn, coi như là hòa nhau một cuộc. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Đại tần vương nhìn đối phương. Chỉ muốn nhận lấy mà không muốn bỏ ra, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến lúc này mà còn có người nghĩ đến chuyện mặc cho Tổ Vũ gánh vác, chúng ta thì cứ yên lặng phát triển. Ta hỏi người, người cảm thấy chúng ta còn có thời gian bao lâu? Đại chủ vương trầm mặc một hồi chậm rãi nói. Vài năm hoặc là vài thập niên, áng chừng cỡ này. Yên lặng phát triển vài năm hoặc vài thập niên thì có thể cho ra bao nhiêu vĩnh hằng, có thể cho ra bao nhiêu hợp đạo, có thể địch nổi đám thiên cổ kia sao, có thể giải quyết tịch vô ư? Đại tần vương đạp không bay đi, bay đến đỉnh núi Đông Liệt, nhìn về phía phương xa. Lão chủ, không còn thời gian đâu. Cũng không có cơ hội nữa rồi. Ta vốn muốn liều một lần, bước vào hợp đạo. Kết quả ta đã thất bại. Ta không thể vào hợp đạo. Dù người vào được thì cũng là cô trưởng nan mình. Có một số việc người suy tính quá nhiều, quá cẩn thận. Người luôn muốn mọi thứ thập toàn thập mỹ. Sao có thể chứ? Đại tần vương nhìn về phương xa, dường như thấy được tình hồng cổ thành chậm giọng nói. Vì vậy, ngay bây giờ, ngay khi Tổ Vũ còn đang bị vạn tộc vây giết, nhân tộc hãy đứng ra nói cho hắn biết, chúng ta sát cánh bên cạnh người, từ đó mới có thể quên hết ân oán trước kia, khiến hắn buông bỏ chuyện cũ, bằng không thì còn có lần sau nữa sao? Đại chủ vương nhẹ nhàng gật đầu nói khẽ. Ta hiểu rõ tâm tư của người. Kỳ thật mọi người không phải là vì muốn phản đối nên mới phản đối, chẳng qua là quá lo lắng. Lo lắng cái gì? Đại tần vương quay đầu nhìn y. Lo lắng sẽ giống như triều tịch lần thứ 9, Tổ Vũ sẽ là bách chiến vương tiếp theo ư? Hay là lo Tổ Vũ không thể bước vào hợp đạo, nhân tộc dồn sức quá nhiều ở trên người hắn, cuối cùng tất cả đều chỉ thành trò cười? Đều có. Đại chủ vương khẽ thở dài. Nội tình nhân tộc không thâm hậu như trước, bao nhiêu của cải đều đã dùng hết rồi. Tổ Vũ có thiên phú rất cao, thiện chiến, nhưng hắn thiếu một chút lòng bao dung. Hắn bá đạo chịu không nổi uất ức, hắn không được thua thiệt, vì thế mới dẫn đến tình cảnh gian nan của hắn bây giờ. Người sai rồi. Đại tần vương ngắt lời. Hắn chịu không nổi bị ngoại nhân uất ức, hắn không được bản thân và người nhà thiệt thòi. Nếu nói về khuyết điểm thì khuyết điểm duy nhất của hắn chính là phần quá rõ ràng, nhìn quá rảnh mạch, không phải địch thì là bạn, không phải là bạn của hắn thì sẽ trở thành địch nhân. Đấy mới là khuyết điểm của hắn. Người nói hắn bá đạo, chịu không nổi uất ức, không chịu được thua thiệt, những điều này trong mắt của ta đều là ưu điểm. Đại chủ vương nở nụ cười. Người, thôi được rồi, kỳ thật ta không quá nhiều ý kiến, chỉ là ta vẫn ôm chút lo lắng. Lần trước ta đã hỏi Tổ Vũ, lời hắn nói thế nào ngươi cũng đã biết. Hắn nói, nếu hắn thật sự trở về, thật sự coi hắn là lãnh tụ, trước tiên hắn sẽ giết gà dọa khỉ, giết vài vị vĩnh hằng tế cờ. Đại Toàn Vương trầm mặc một hồi. Thực sự giết vài tên đề tế cờ mà không gây ra đại biến, thì có gì mà không thể? Lão Tần, dù sao đều là chiến hữu cũ mấy trăm năm. Đại chủ vương thở dài. Đến lúc đó, người cảm thấy người có thể nhẫn tâm để mặc hắn làm gì thì làm sao? Những người khác có thể nhẫn tâm được sao? Ngược lại, có khi sẽ nổi giận mà đứng về phía vạn tộc chống lại hắn. Đại Tần Vương nhíu mày, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Vậy thì đơn giản thôi. Chúng ta hãy trở thành thành đào của hắn, chém trước vài người thị uy. Tần Vương thượng vị, khoác áo lên trận, tự nhiên không ai phản đối. Đại chủ vương cười khổ. Đại Tần Vương nghiêm nghị nói. Biện pháp dĩ nhiên là có. Giết người tế cờ cũng không phải là việc ta chưa từng làm. Còn nữa, mấy lần đại chiến vừa rồi nhân tộc không chịu thiệt. Một số người đã thầm nghĩ như vậy rất tốt. Không thiệt thòi lại còn chiếm tiện nghi. Dù sao Tổ Vũ định chắc vừa trở thành quân tiên phong rồi. Muốn làm cũng được. Không muốn làm cũng phải làm. Bọn họ phải cảm thấy bản thân ép được Tổ Vũ, không nghĩ một chút xem tại sao Tổ Vũ lại chấp nhận. Người là người thông minh, người hẳn là hiểu rõ chứ. Đại chủ vương gật đầu. Dĩ nhiên, ta hiểu rõ. Tổ Vũ, kỳ thật bản thân hắn vẫn nguyện ý trở thành tường đồng vách sắt ngăn phía trước nhân tộc. Chỉ là hắn không muốn nói ra mà thôi. Người hiểu là tốt rồi. Người hiểu thì các tộc khác tự nhiên cũng hiểu rõ. Đại Tần Vương lắc đầu nói. Tổ Vũ suy nghĩ quá nhiều. Đại chiến hẳn là phải chết người. Không chết người thì đâu còn là chiến tranh. Đại chiến không chết người sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Kiều binh tất bại. Không chết người sẽ làm cho tất cả mọi người cảm thấy vạn tộc bất quá cũng chỉ như vậy. Sắp tới, tìm một cơ hội phát động chiến tranh. Ta sẽ nói với Tổ Vũ, không cần hắn ra tay. Không cần những gia hỏa bên ngoài nhân tộc ra tay. Hãy để chính nhân tộc đi chiến một trận. Để cho nhân tộc nhìn rõ rốt cuộc cái gì mới là cuộc chiến sinh tử. Không chết 3 đến 5 vị vĩnh hằng thì họ sẽ không biết tình cảnh thực tế khốn cùng tới cỡ nào. Đại chủ vương chần chừ nói. Sắp tới ư? Sắp rồi. Nhân tộc đã cạn sạch tài nguyên, thiếu vật gánh chịu, thiếu tình huyết, thiếu thiên tài địa bảo, thiếu bình khí, cái gì cũng thiếu. Suốt ngày ngồi đợi ở đây khác nào miệng ăn núi lở, chờ chết à? Ta nghĩ rồi. Chọn Long Giới đi. Ta, người và Lão Hạ, liên thủ đánh lén Long Hoàng, đột nhập Long Giới, thành trừ Long Giới, làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng chúng ta đang liều mạng chiến đấu, cướp đoạt tài nguyên. Đừng suốt ngày chỉ nghĩ chuyện tốt. Năm đó khi chúng ta đứng lên, ai mà không trải qua trình chiến? Đại Trùng Vương hít sâu một hơi, thầm chấn động trong lòng. Ông cũng bị kinh sợ trước lời Đại Tần Vương nói. Đại Tần Vương muốn dẫn người đi giết Long Giới. Ta và người đều chưa thăm dò rõ ràng Long tộc có bao nhiêu vĩnh hằng. Nếu giết nhiều, một khi dẫn xuất lão ngoan đồng của Long Giới thì... Lão Tần, tùy tiện làm vậy sẽ quá nguy hiểm. Chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đại Tần Vương bình tĩnh nói. Hiện tại không già, sớm muộn gì họ cũng sẽ già. Bây giờ kích thích bọn họ xuất hiện thì tối thiểu có quy tắc hạn chế. Một khi để sau này mới xuất hiện, nhân tộc lại không có cổ lão. Người chắc chắn nhân tộc còn có các vị lão ngoan đồng tồn tại sao? Một khi không có thì chẳng thể ngăn được. Hiện tại mọi người lại nổi lên lòng kiêu ngạo, không hề có chút áp lực. Người cảm thấy chúng ta có thể sống bao lâu? Sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy. Bây giờ còn chưa đến thời điểm an toàn mà đã có kẻ quên nguy cơ rồi. Nực cười. Đại Tần Vương dứt khoát. Ý ta đã quyết. Vậy có nên nói cho bọn hắn biết không? Không, đến lúc đó hay nói. Đại chủ vương trầm mặc một hồi. Thay vì lựa chọn Long Giới, ta cảm thấy chỉ bằng đổi một tộc khác đi. Đổi tộc khác? Đại Tần Vương không cho là đúng. Thần, ma tiền, đều rất khó đối phó. Không, không phải bọn họ, mà là Thiên Uyển tộc. Đại chủ vương nhẹ giọng nói. Long Giới kỳ thật không dễ đánh hạ. Nếu thật sự muốn đánh cược, vậy thì nhắm vào Thiên Uyển giới. Thứ nhất, vĩnh hằng không nhiều. Thứ hai, ở đó gần tử linh giới vực. Có lẽ có thể tiến vào tử linh giới. Thứ ba, chúng có cừu oán với đà thần văn hệ. Tổ Vũ càng muốn chứng kiến chúng bị giết hơn. Thứ tư, trước đó Thiên Uyên bán hoàn đã đánh lén Tổ Vũ. Có thể lấy danh nghĩa báo thù cho Tổ Vũ để tập kích. Thứ năm, bọn chúng nắm giữ chữ đồ. Thứ này cực kỳ quan trọng. Đại chủ vương mỉm cười giải thích. Nếu muốn đánh thì cứ đánh vào giới vực này. Trên có thiên mệnh, dưới có tử linh. Thiên uyên giới mới thật sự là nơi tốt. Vạn tập sẽ không dám tùy tiện đánh vỡ thiên uyên giới. Coi chừng khiến tử linh ùa ra. Vậy thì dù vạn tập đến vây công, chỉ cần sống vào thiên uyên giới thì dù chúng ta bị vây ở trong đó, cũng sẽ có đường lui. Nếu đánh lòng giới, một khi bị vây khốn, chúng ắt sẽ đánh hạ lòng giới. Lúc ấy mới là phiền toái lớn. Từ đó, chẳng những có thể gánh vác áp lực cho tổ vũ, mà còn gãi chúng vào chỗ ngứa của hắn. Hơn nữa, còn có thể nắm giữ một giới xem như đường lui. Những giới vực khá sẽ không dễ làm đường lui cho chúng ta. Đại giới cường thịnh hơn không thích hợp làm đường lui. Ngược lại thiên uyên giới thì rất phù hợp. Biển cảnh cơ hồ trùng với tử linh giới vực. Một khi đánh vỡ giới vực này, hơi không cẩn thận thôi sẽ phá vỡ tử linh giới vực, khiến cho tử linh lan tràn. Vậy cứ chờ chết đi. Đại chủ vương lại tiếp tục. Còn nữa, nếu thật sự bị vây nhốt, nhân tộc lâm nguy, chúng ta cũng lâm nguy. Khi đó chỉ cần Tô Vũ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, sau này hắn thượng vị sẽ chẳng một ai phản đối cả. Nói là thiên uyên giới cách xa cổ thành, nên Tô Vũ không thể kịp thời cứu viện còn nghe được. Lòng giới quá gần, hắn mà không đi cứu viện, đến cuối cùng dù chán xuất thủ, thì một số người cũng sẽ sinh ra oán trách, vì sao lại không sớm ra tay hỗ trợ. Đại chủ vương vừa nói xong, đại tần vương nháy mắt đã tỉnh ngộ. Đúng, lão chủ, tâm địa người giàn dảo lắm. Không sai, đánh lòng giới có lẽ không thích hợp bằng thiên uyên giới. Có điều nơi ấy quá xa, người có thể truyền tống tới được không? Bằng không thì nhiều người hành động như thế, rất dễ bại lộ. Thiên uyên giới xa hơn lòng giới nhiều. Nhân cảnh nằm tại phía đông, đối phương lại ở phía tây, gần khu vực của thần giới nhưng lại không ở bên kia mà là nằm về phần cuối, cơ hồ là tận cùng của chư thiên chiến trường. Phía đông đi đến tận cuối phía tây. Một lần thì khẳng định là không được. Đại chủ vương lắc đầu. Phần ra 2-3 lần còn có hy vọng. Vậy người, nếu người thật sự muốn đánh, ta vẫn có thể chống đỡ. Đại chủ vương nhìn ông. Ta chỉ muốn biết, người nhất định phải đi đánh sao? Tam thần của người đã hủy mất 2 thần. Thiên uyên bán hoàng lại có thực lực cường đại. Tại bản giới sẽ càng thêm mạnh. Dù là ta, người và cả lão hạ cùng lão chủ gia liên thủ thì cũng chưa hẳn có thể thắng được. Sau khi ta chuyển tống chưa chắc còn dư bao nhiêu lực, khó lòng tiếp tục chiến đấu. Đại tần vương thở hắt ra. Đánh, không đánh không được. Không đánh với tình hình chúng ta bây giờ, người cảm thấy còn có thể kiên trì bao lâu? Vừa vặn, thừa dịp khắp nơi còn đang kiêng kỵ, hợp đạo không dám tùy tiện xuất động, đây mới là cơ hội tốt. Tổ vũ thông đồng với mấy vị hợp đạo cũng là chuyện rất tốt. Hiện tại có hợp đạo nào dám tùy tiện ra ngoài một mình không? Trước kia dĩ nhiên là dám, bằng không thì ma hoàng cũng sẽ không đi ra. Kết cục hai vị phệ thần tộc đồng thời xuất hiện rồi phá hủy một thân của lão, cho nên giờ đây rất nhiều hợp đạo không dám tùy tiện xuất hiện một mình, lỡ như sơ ý một chút bị ăn rồi sẽ không có chỗ nào để mà nói lý. Đại chủ vương cũng khẽ cười. Không sai, bây giờ thật sự là thời cơ tốt. Bất quá việc này không phải chuyện nhỏ, sơ sẩy chút xíu thôi cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Phải tìm cơ hội. Đại chủ vương nói khẽ, tối thiểu tìm một cơ hội khi mà vạn tộc không dám giết vào nhân cảnh. Ví dụ như mời Tổ Vũ trở về nhân cảnh tọa trấn một thời gian, mà ngay cả Tổ Vũ cũng không biết hắn đang tọa trấn nhân cảnh, khiến ánh mắt vạn tộc tập trung với nhân cảnh, tập trung ở trên người Tổ Vũ. Chúng ta sẽ rời đi dưới mí mắt của bọn chúng. Dưới đĩa đèn chính là nơi tối nhất. Đây cũng là ý tưởng gan to bằng trời. Mời Tô Vũ về nhân cảnh để Tô Vũ trở thành tiêu điểm, làm cho các vị vô địch nhân tộc thoát ly tụ điểm đó. Do đấy càng có cơ hội nhanh chóng tiến vào thiên uyên giới. Đại tần vương liếc nhìn đại chủ vương nở nụ cười. Người đúng thật là. Nói người nhát gan, lá gan của người đúng là nhỏ nhất. Nói người to gan, lá gan của người cũng là lớn nhất. Chủ ý này cũng chỉ người mới dám nghĩ ra. Mời Tô Vũ về nhân cảnh, sau đó ngay khi tất cả mọi người nhìn chằm chằm thì vô địch nhân tộc lại đi đánh thiên uyên giới. Suy nghĩ đến điều này thôi cũng làm cho người ta cảm thấy kích thích. Nếu nhiều vạn tộc đánh vào nhân cảnh, chẳng phải Tô Vũ sẽ phát khóc à? Nghĩ đến đây, đại tần vương bất giác phỉ cười. Đại chủ vương cũng cười nói. Đấy cũng là nguyên nhân, hắn vô pháp cứu viện, hợp tình hợp lý. Về chỗ khác Tô Vũ đang ở đây, chỗ khác thì không thể biết. Thế nhưng nếu nhân cảnh mở ra tử linh thông đạo, các tập tiền mà thần khả năng sẽ không có biện pháp tính kế tiếp nữa. Chúng không sợ bên dưới nhân cảnh toàn là tử linh nhân vương nhân hoàng sao? Chúng mà không đi, vậy thì mở thông đạo. Đại Tần Vương hít sâu một thời. Lão chủ vẫn luôn điên cuồng như thế. Không, là điên cuồng một cách tỉnh táo. Nếu nói khi tỉnh táo, y tỉnh táo đến dọa người. Nếu nói về sự điên cuồng, kỳ thật không có mấy ai điên cuồng hơn y. Đại Tần Vương trầm mặc một hồi bèn gật đầu. Vậy được, ta sẽ mời hắn trở về nhân cảnh, tuyên bố ra ngoài rằng nhân cảnh và cổ thành muốn hiệp đàm chuyện liên minh, cũng tiết lộ luôn chuyện lập tần thánh địa ra ngoài, từ đó sẽ không khiến cho quá nhiều người suy đoán linh tinh nữa. Đại chủ vương cười gật đầu, y bổ sung thêm. Không, còn một lý do nữa, mời Tù Vũ trở về là để chúc thọ cho phụ thần hắn. Phụ thần hắn năm nay vừa vặn 50 tuổi, 50 cũng như coi như là thọ thần rồi đi. Đại chủ vương cười tủm tỉm. Lý do khác hắn có thể cự tuyệt, thế nhưng lý do này hắn có thể cự tuyệt được sao? Phụ thần hắn mừng thọ thần mà hắn lại không về, vậy thì hơi quá đáng rồi. Đại Tần Vương phỉ cười. 50 cũng coi như thọ thần được nhỉ? Thôi được rồi, miễn cưỡng chấp nhận được. Không biết khi ngoại giới biết rõ lý do này thì có muốn cười nhạo nhân tộc bày trò con bò hay không? Cha Tổ Vũ mừng 50 tuổi, có lẽ khi hắn về có phải tổ chức sinh nhật tròn 20 tuổi cho hắn nữa đấy. Có điều 20 tuổi mà giết cho lão ngoan đồng mấy vạn tuổi các người sợ hãi, đại khái là cười không nổi đâu. Khi Tổ Vũ trở về là lúc nhân cảnh gió dục mây vần rồi. Đại Tần Vương thở dài. Vẫn phải cẩn thận một chút, hay là để lão hạ lưu lại đi. Chuyện này nói sao? Hai người đã đạt thành nhất trí, đã có quyết định cũng không còn tâm tư bàn tính tiếp nữa. Ý tưởng của Đại Tần Vương và Đại Chủ Vương làm cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Đồng Liệt Cốc. Hạ Hồ Viêu vừa trở về không lâu lại mang theo thư mời và thiệp mời, dẫn đội thẳng tiến về phía cổ thành. Mời Tô Vũ tham gia thọ thần sinh nhật 50 tuổi của cha hắn. Lý do này đã được chuyển đi khắp nơi, dù Hạ Hồ Viêu còn chưa ra khỏi Đồng Liệt Cốc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Trừ Thiên đều tập trung về nhân cảnh, tập trung về Tô Vũ, tập trung tới Đồng Liệt Cốc cùng với vị sắp tổ chức lễ đại thọ Tổ Long. 50 tuổi, quá nực cười. So với mấy lão đàn ngoan đồng cộng chốt, động chốt là mấy trăm mấy ngàn tuổi, thì 50 tuổi tính là gì? Vậy mà cũng mừng thọ. Như thế nào đi nữa thì cũng phải 100 tuổi mới tính chứ. Nhưng mà đây là cha của Tô Vũ, thần nhân duy nhất của hắn ở nhân cảnh. Không cần nhiều lời, 89/10 là mời Tô Vũ sẽ trở về. Dù nguy hiểm thì khả năng cao hắn cũng sẽ trở về. Điểm này vạn tộc đều biết. Nhất thời khắp nơi nổi lên sóng gió. Tô Vũ trở về nhân cảnh có khiến phòng bà trỗi dậy không? Nhân tộc chỉ đơn thuần muốn liên minh cùng Tô Vũ, hay là như thế nào? Hoặc là dứt khoát để Tô Vũ trở về nhân tộc luôn? Phút chốc các tộc tiền ma thần lòng đều luôn chú ý tới nơi diễn ra đại thọ. Đại Hạ Phủ. Lại là Đại Hạ Phủ. Tinh Hồng Cổ Thành. Hạ Hồ Viêu vào thành, dòng chấm khua chiêng đưa lên thiệp mời. Tổ Vũ cũng phải sửng sốt hồi lâu. Cha ta mừng thọ 50 mà cần tới các người đích thần xử lý à? Còn đưa thiệp mời cho kẻ làm con như ta? Thế mà cũng làm được. Trong đại điện phủ thành chủ, Hạ Hồ Viêu nhìn chung quanh, đưa thiệp mời xong cậu lên thoải mái tự tìm chỗ ngồi xuống uống trà. Đoạn cười hỏi. Người có về không? Tổ Vũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa thành chủ, liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên hỏi lại. Ai bảo ngươi đưa tới? Cha ta. Hạ phủ chủ. Đương nhiên, bằng không thì ta còn người cha nào nữa. Hạ Hổ Viêu cười ha ha. Chả người mừng thọ, người không đi quay về à? Tổ Vũ nhíu mày. Các người là để ta vào trong nhân cảnh. Hỏi thừa, chẳng lẽ lại tổ chức yến hội ở Trừ Thiên chiến trường? Tổ Vũ trầm mặc nhìn cậu. Còn gì nữa không? Không. Tổ Vũ uy nghiêm nói. Vậy người có thể rời đi rồi. Người có về không? Đây là chuyện người có thể hỏi sao? Người dò xét hành tung của ta là muốn làm gì? Hạ Hồ Viêu im lặng. Ai thèm dò xét hành tung của người? Cậu suy nghĩ một chút lại nói. Được rồi, có chuyện muốn tìm người trở về thương lượng. Trong hội nghị vô địch, Đại Tần vừa đã đưa ra ý kiến xây dựng một tần thánh địa. Dĩ nhiên không giống như trước đây, chỉ có một cái thôi. Do người tới làm chủ, làm người đứng đầu. Ta cảm thấy xác suất thông qua không nhỏ. Người cảm thấy thế nào? Trở về làm người đứng đầu, kỳ thật ta đã nhìn ra. Đại Tần vừa muốn coi người trở thành người thừa kế để bồi dưỡng. Tô Vũ xỉ mũi coi thường. Người thừa kế? Đại Tần vương tự nắm bắt được hết thảy nhân tộc đi đã rồi hãy nói. Đến bây giờ nhân tộc vẫn là một đụn cát rời. Thế mà còn muốn tìm người thừa kế? Người biết ý của ta mà. Ta không biết. Người không nên tranh cãi. Hạ Hổ Viêu cũng rất bất đắc dĩ. Tuy Đại Tần vương không thể làm chủ toàn bộ nhân tộc, thế nhưng tối thiểu ngài ấy có thể làm chủ một nửa. Hơn nữa, Đại Hạ Phủ, Đại Minh Phủ và mấy đại phủ đều ủng hộ. Nói thật, nếu như người đồng ý trở về, 2/3 nhân tộc đều sẽ ủng hộ người. 2/3. Tổ Vũ cười lạnh. Tại sao ta lại phải trở về tiếp nhận cục diện rối rắm của nhân tộc? Hiện tại ta rất tự do. Một khi cường giả bị hạn chế thì liền biến thành nhà chứa âm mưu. Dù mạnh như Đại Tần Vương cũng bị nhân tộc kéo cho chẳng thể phân thân. Nhiều năm qua, ông ấy không thể hợp đạo, ngay cả việc thử đạo mới cũng không dám. Là do ông ấy không có thiên phú sao? Không, là vì không có thời gian, cũng không dám đi thử, sợ phế đi chính bản thân mình. Tổ Vũ cười suy một tiếng. Đây không phải là quyền hành, đây là hạn chế. Huống chỉ Tổ Vũ ta hôm nay quyền hành ngập trời. Nhân vua mà các người gọi là lãnh tụ của nhân tộc, ở trong mắt ta không đáng một đồng. Ta một mình lưu lạc thiên hạ, vẫn có thể gây dựng một mảng trời của riêng mình. Hà tất phải trở về nhân tộc, đi nhận oan uổng uất ức kia. Một đám chuột nhát có lẽ còn muốn gây ra hỗn loạn hoặc âm mưu ám sát ta. Hết thảy mọi chuyện đều có thể. Vì sao ta phải về nhân cảnh, dù cúi đầu đi làm tiểu đệ? Tại đây, Tổ Vũ ta có thể định đoạt hết thảy. Hạ Hồ Viu không nói gì, cậu trầm mặc một hồi rồi mới hỏi. Vậy, một khi các vị đại tần vừa chết trận, không người kế tục, không còn ai chống lên bầu trời cho nhân tộc, Tổ Vũ người sẽ đứng nhìn nhân tộc bị diệt sao? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Không, ta không tàn nhẫn như vậy. Phụ thần của ta và các người đều là bằng hữu của ta. Ta có thể đi cứu, nhưng những người khác thì liên quan gì tới ta? Hạ Hồ Viu đứng lên. Tổ Vũ, có một số việc đã qua rồi. Nếu nói rõ ra những năm này, nhà ai mà không có người chết, người tổn thương. Người đừng luôn nghĩ nhân tộc xấu xa. Người cũng nên nghĩ nhân tộc có rất nhiều người đều nguyện ý xuất lực vì người, dốc sức cho người. Hạ Hồ Viu nghiêm mặt nói. Những thứ khác thì ta không nói. Lúc trước người rời khỏi Đại Hạ Phủ có bao nhiêu người vì người mà khiến cả Hạ gia đều bị vây quanh. Nhị gia gia của ta bị chửi cho cầu huyết lâm đầu, thiếu chút nữa đã tạo thành đại loạn. Người nói xem, những người này không phải đã đứng ra vì người sao? Nam Nguyên bị người ngoài xâm nhập, người Nam Nguyên ở cửa nhà người, cận kể cái chết cũng không muốn rút đi một bước. Cuối cùng Nam Nguyên hóa thành bột mịn, vô số người dân Nam Nguyên đang xây dựng lại quê hương. Những người này cũng là kẻ thù của người sao? Đại Minh Phủ vì người vây giết vạn tộc giáo, Đại Minh Phủ chủ tới cầu tác cảnh chất vấn vô địch, lẽ nào đều chỉ vì bản thân ngài ấy? Hạ Hổ Viêu gằn từng chữ, ánh mắt nhìn về phía Tổ Vũ càng thêm dữ dội. Đúng, ta thừa nhận nhân tộc có một đám tiểu nhân, một đám sầu mọt, một đám hỗn đản chỉ biết muốn tận hưởng lợi mà không muốn bỏ ra công sức. Nhưng Tổ Vũ người vui vẻ cho một gậy đánh chết tất cả mọi người, bọn hắn có bỏ qua cho người không? Ta cảm thấy vẫn có. Ta không muốn lấy đại nghĩa đi áp đặt người, làm vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng ta vẫn phải nói. Nhân tộc không dơ bẩn như người tưởng tượng đâu. Đại Tần Vương ở tiền tuyến trấn thủ hơn 400 năm, tam thần bị hủy, rất nhiều cường giả vô địch mai danh ẩn tích chỉ chờ đánh cược lần cuối. Chủ Thiên Phương ẩn núp trong Liệp Thiên Các cả trăm năm qua. Trong mắt của ta, bọn họ cũng không đến mức xấu xa như người tưởng tượng. Tổ Vũ yên lặng nhìn cậu. Hạ Hồ Viêu cũng đứng thẳng lưng nhìn Tổ Vũ nói tiếp. Thực chất, trong lòng người vẫn để tâm tới nhân tộc. Người đã thấy rõ nhân tộc còn nhiều điểm không thích đáng. Vì sao lại không ra mặt giải quyết những phiền toái ấy? Đại Tần Vương không giải quyết được mới cần phải tìm người. Nếu mấy vị vô địch bọn họ có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết xong. Thứ họ để tâm rất nhiều. Bọn họ cũng là một phần tử trong đó. Vì vậy bọn họ là người trong cuộc. Mà người là người ngoài cuộc. Người cảm thấy không thích đáng. Người có năng lực như thế, người hoàn toàn có thể tự mình đi cải biên mọi chuyện mà. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta phải đi cải biến? Dựa vào cái gì ư? Dựa vào việc người là nhân tộc. Dựa vào việc người ở nhân tộc an ổn sinh tồn 18 năm. Dựa vào việc đời đời người đều là nhân tộc. Dựa vào việc Tổ Vũ người luôn là một con người. Dựa vào việc người còn một bầu nhiệt huyết. Người nói xem, dựa vào cái gì? Hạ Hồ Viêu cả giận chất vấn. Người cảm giác nhân tộc xấu xa không chịu nổi. Nhưng người lại không muốn đi giải quyết những dơ bẩn đó. Người và những kẻ chỉ biết mở miệng phản nàn xã hội nhờ nhuốc, bất công mà không muốn đi cải biến thì có gì khác biệt? Tổ Vũ cười nhạo. Được lắm, tiểu mập mạp, người học được cách ăn nói rồi. Hạ Hồ Viêu nghiến răng. Ta không phải là học được cách ăn nói, ta vốn đã biết rồi. Ngày hôm nay ta tới đây cũng chỉ muốn nói. Người trở về, Đại Hạ Phủ sẽ ủng hộ người, nhất định sẽ đứng sau lưng người. Dù khó khăn hơn nữa, ngàn vạn tướng sĩ Đại Hạ Phủ đều sẽ ủng hộ người. Hàng triệu hàng vạn người Đại Hạ đều đứng sau lưng người. Chỉ cần người muốn, đao của Hạ gia nguyện chinh chiến vì người. Dứt lời, Hạ Hồ Viêu lấy ra một thanh đao, nửa quỳ trên mặt đất nâng đao lên quát. Nếu như người tiếp nhận thanh đao này, Đại Hạ phủ liền nguyện chinh chiến chư thiên vì người. Tổ Vũ sửng sốt, nhìn Hạ Hồ Viêu rồi lại nhìn Thanh Đào hơi có vẻ tàn phá kia. Rất lâu sau hắn thở hắt ra. Đừng đùa nữa, ta không nuốt được dám vẻ này đâu. Không, đây không phải là trêu đùa. Hạ Hồ Viêu nghiêm giọng nói, đây là ý chí của Hạ gia. Đao của Hạ gia không đủ sắc bén, giết không hết được kẻ thù, chạm không tận được cường địch. Tổ gia gia ta, nhị gia gia, cha ta, bọn họ đều đồng ý. Nếu như người trở về, đao của Hạ gia sẽ nguyện chinh chiến cho người, vì nhân tộc mà chiến. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn cậu. Ta nói, ta không nuốt trôi bộ dáng này của người. Hai tay Hạ Hồ Viêu nâng đao lên cao lớn tiếng nói. Tổ thành chủ, đao này là ý chí của Hạ gia, cũng là ý chí của Đại Hạ Phủ. Đại Hạ Phủ lấy người làm vinh quang, lấy người làm kiêu ngạo. Nếu như người tiếp nhận, gánh ở dưới thứ này chính là mạng sống của muôn dân Hạ gia. Tổ Vũ hừ một tiếng. Người bớt diễn kịch với ta đi, thu hồi đao lại. Đang chơi trò khổ nhục kế với ta à? Hạ Hồ Viêu đột nhiên nở nụ cười. Cười ha ha đứng lên thu hồi đao rồi nói. Trình diễn xuất của ta thế nào? Cảm xúc này đúng mức rồi chứ? Tổ Vũ, cho ta chút mặt mũi. Trở về chúc thọ cho thúc thúc đi. Cậu thu hồi thanh đao tàn phá kể lại, trên mặt cậu cũng khôi phục dáng vẻ tươi cười, mang theo vẻ cười đùa tí từng như trước, nhưng trong lòng thì thầm thở dài. Tổ Vũ, hắn không muốn tiếp nhận thanh đao này. Thường của Tần gia, đao của Hạ gia. Thường của Tần gia nguyện ý giao chán, đao của Hạ gia cũng nguyện ý. Đáng tiếc, Tổ Vũ lại không muốn. Đây mới là nhân tộc truyền thừa, nhưng mà Tổ Vũ dường như đã biết rõ cái gì. Hắn không muốn gánh vác trọng trách ấy. Có lẽ hắn không có dự định làm như vậy, hoặc là hắn thật sự không muốn. Hạ Hồ Viêu không biết Tổ Vũ nghĩ như thế nào. Lòng cậu có đôi phần thất lạc. Quả nhiên giống như phụ thân nói trước khi cậu đến, Tổ Vũ sẽ không nhận cây đao này. Bởi vì bây giờ Tổ Vũ không có cảm động với nhân tộc mà chỉ có bất mãn. Bất mãn với hiện trạng, bất mãn với trước kia. Hắn không thấy được sự tươi sáng. Hắn chỉ sống ở Đại Hạ Phủ 18 năm, về sau liền buôn ba trên đường, giết tới chư thiên, đứng đầu thành cổ. Ở trong mắt Tổ Vũ thử hắn thấy có lẽ phần nhiều vẫn là hắc ám. Trên bảo tọa, Tổ Vũ nhìn Hạ Hồ Viêu từ trách mắng đến trịnh trọng, chuyển sang trầm trọng, cuối cùng lại cười đùa vô tầm vô phế. Hết thảy mọi biểu cảm của cậu hắn đều thu vào mắt. Tổ Vũ là người thông minh, mọi người cho nhau một bậc thang thì mới dễ nói chuyện. Một màn mới rồi không phải là thứ hắn hy vọng thấy. Đào của Hạ gia hắn không nhận, không tiếp nhận nổi, cũng không muốn nhận. Tiếp nhận thành đào này đại biểu hắn nguyện ý tiếp nhận trọng trách, gánh nặng cùng với tính mạng hàng vạn dân chúng. Đây không phải là thứ Tổ Vũ có thể gánh vác được, đây là gông xiềng, tối thiểu thì bây giờ là gông xiềng. Trong lòng Tổ Vũ hiểu rất rõ, vì vậy hắn cự tuyệt. Tổ Vũ đi xuống đài cao, đá Hạ Hồ Viêu một cước cười nói, lần sau ít dùng chiêu này với ta, ta không thích đâu. Hạ Hồ Viêu cười phá lên, biết mà, yên tâm đi. Đây không là do người nhìn người vô cùng uy nghiêm nên giúp người thư giãn một tí sao? Có muốn muội tử không? Muốn thì ta dẫn theo mấy trăm mỹ nhân tới, người cứ chọn lựa vài người. Cút đi. Tổ Vũ cười mắng một tiếng, Hạ Hồ Viêu cũng cười hì hì. Làm gì thế? Ta tùy tiện nói thôi mà. Đều là một đám chìm bày cá nhảy đó. Thôi thôi, không tặng người nữa. Hạ Hồ Viêu lại cười nói tiếp. Được rồi, không nói dỡ nữa. Gọi người trở về vào lúc này. Chuyện khác không nói, chuyện thánh địa vẫn có mấy phần nghiêm túc. Trước người cứ tiếp nhận đi, không muốn làm cũng chẳng sao, đứng tên đấy mà. Lúc người muốn làm thì cũng thuận lý thành trường, tối thiểu cũng có danh đứng đầu thánh địa duy nhất nhân cảnh. Người nên biết trước đây nhân cảnh không có thánh địa đứng đầu đâu. Đại Tần Vương và Đại Chủ Vương cũng chỉ là đứng tên thôi, hơn nữa còn không phải là duy nhất. Hiện tại thì khác rồi, thánh địa chính là duy nhất. Hạ Hồ Viêu tiếp tục nói, mà kháng ý của Đại Tần Vương là hậu duệ của vô địch đều phải tới đó. Về sau người nào kế thừa chức vị phủ chủ thì đều phải tới thánh địa học tập trước. Tổ Vũ nhíu mày. Hạ Hồ Viêu cười hí hí. Ta không tính nha, ta đã tiếp nhận chức vị phủ chủ rồi. Ta đã nói các đại phủ khác ấy. Thí dụ như Đại Tần Phủ. Hiện tại Tần Phủ Chủ đã chứng đạo vô địch. Vậy kế tiếp không phải Tần Phóng thì sẽ là Tần Hạo Tướng Quân. Người nào kế nhiệm thì người đó phải đi thánh địa tiến hành đào tạo sâu. Cậu nhìn Tổ Vũ đưa ra câu chủ chốt. Thực sự là rất nghiêm túc. Đến nỗi Đại Tần Vương còn đề cập phải đạt được thánh địa cho phép thì mới có thể tiếp quản vị trí phủ chủ. Tổ Vũ sững sờ nhìn về phía cậu. Hạ Hồ Viêu gật đầu. Chỉ là đề nghị, nhưng đó là sự thật. Thánh địa theo chế độ tập trung quyền lực. Hạ Hồ Viêu nhẹ rằng, Đại Tần Vương còn đề nghị thánh địa có thẩm quyền bãi miễn chức vị phủ chủ. Đương nhiên, việc này cũng cần trình tự nhất định, nhưng đây là chuyện lần đầu tiên xuất hiện từ khi khai phủ đến nay đấy. Hạ Hồ Viêu thở hắt ra một hơi. Độ khó của việc này rất lớn, thế nhưng Đại Tần Vương đang tranh thủ. Một khi chuyện thành, tương lai thánh địa chính là trung tâm của nhân cảnh, là hạch tâm, thậm chí là mấu chốt. Một đại phủ có ba chức vị quan trọng cần thánh địa ký tên mới có thể nhậm chức. Thứ nhất, thự trưởng Dục Cường Thự. Thứ hai, chủ tướng quân đội chủ đóng trên chư thiên chiến trường. Và thứ ba là thự trưởng chính phủ thự. Lấy đại hạ phủ làm thí dụ, người thứ nhất là Kỳ Hồng, người thứ hai là chủ tướng Trấn Ma Quân hoặc Lòng Võ Vệ, người thứ ba là Hồ Tổng Quản. Hồ Tổng Quản chỉ là xưng hô do mọi người gọi, danh hiệu chính thức của ông ấy là Thự trưởng Chính vụ Thự. Nói trắng ra là ngoại trừ quân đội thì cái gì cũng đều quản. Hết phần 1.